Diệp Huyền một phen hạ xuống, giữa sân liền biến yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặc vũ nhục Mạc Tùy Thanh. Đây chính là Mạc Tùy Thanh, là đế đô vô số nam nhân tình nhân trong mộng a. Đúng lúc này, Mạc Tùy Thanh đột nhiên bỗng nhiên đập bàn một cái. Ầm. Cái bàn kia liền hóa thành bột mịn. Mạc Tùy Thanh thân hình lóe lên, đã tại Diệp Huyền ba người trước mặt, nàng gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng có nụ cười, lời nói mới rồi, có không gian lặp lại lần nữa. Diệp Huyền đi đến Mạc Tùy Thanh trước mặt, hai người cách rất gần, lẫn nhau đều có thể đủ cảm nhận được đối phương tiếng hít thở, Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem Mạc Tùy Thanh, ngươi loại nữ nhân này, ỷ vào chính mình có mấy phần mỹ mạo, không đem bất luận cái gì người để vào mắt, cũng không hiểu phải tôn trọng bất luận cái gì người, ưa thích đem chung quanh nam nhân xem như đồ chơi đùa bẩn, nhìn xem bọn hắn bởi vì ngươi mỗi tiếng nói cử động liền phàm xuẩn. Trong lòng ngươi thật cao hứng a. Tha thứ ta nói thẳng, như ngươi loại này nữ nhân, cởi hết nằm tại lão tử trước mặt, lão tử đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mạc Tùy Thanh khóe miệng nụ cười vẫn tồn tại như cũ, chỉ là có chút lạnh. Tất cả mọi người biết, trước mắt này đế đô đệ nhất Mỹ tức giận. Mạc Tùy Thanh ra tay rồi. Bàn tay của nàng hơi hơi xoay tròn. Một cổ cường đại khí lưu tự như bão tố như gió từ nàng lòng bàn tay phun ra ngoài. Ngự khí cảnh. Mà nàng thi triển hiển nhiên là một loại nào đó mạnh mẽ võ kỹ, luồng khí kia mới vừa xuất hiện, nàng cùng Diệp Huyền bốn phía những cái bàn kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nhưng mà Diệp Huyền lại là một bước cũng không có lui, mà là một quyền hướng lấy cô gái trước mặt đánh tới. Bành. Quyền ra, khí lưu vỡ vụn. Vô số bão tố gió hướng phía bốn phía chấn động ra đến, hai người riêng phần mình hướng về sau lui mấy trượng xa. Mạc Tùy Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút năng lực mà. Nói xong, nàng lại muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên Hàn Hương Mộng đột nhiên ngăn tại trước mặt của nàng, Mạc Tùy Thanh trầm giọng nói, Hương Mộng, ngươi đi ra. Hàn Hương Mộng trầm giọng nói, Tùy Thanh, việc này được rồi, coi như cho ta một bộ mặt, có thể sao? Tính toán. Mạc Tùy Thanh cười lạnh, Hương Mộng, hắn như thế nhục ta, ngươi để cho ta như vậy coi như xong. Hàn Hương Mộng kéo lại Mạc Tùy Thanh tay, nghe ta một lời khuyên, có thể sao? Mạc Tùy Thanh nhíu mày, Hương Mộng, hắn đến tột cùng lai lịch ra sao, làm cho ngươi như thế như vậy kiên kỵ. Hàn Hương Mộng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đại hoàng tử cùng Lục Tiêu Nhiên chạy tới, khi thấy giữa sân tình cảnh lúc. Lục Tiêu Nhiên trong lòng liền chìm xuống. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền cùng Mạc Tùy Thanh, sau đó hắn đi tới Mạc Tùy Thanh trước mặt, cười nói, Mạc cô nương, chuyện gì làm cho ngài như thế tức giận? Mạc Tùy Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, Khương Niệm Sinh, người trước mắt này là ngươi mời tới a? Khương Niệm Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Mạc cô nương, thế nhưng là xảy ra chuyện gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Mạc Tùy Thanh nhẹ cười cười, nàng ngồi xuống một bên, sau đó nói, Khương Niệm Sinh, ngươi mời tới này người lúc trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy vũ nhục ta, ngươi nói với ta đây là cái hiểu lầm. Làm sao, người trước mắt này là bằng hữu của ngươi? Bằng hữu? Lục Tiêu Nhiên trong lòng rung lên, hắn nhìn về phía đại hoàng tử, hắn biết rõ, có thể hay không lôi kéo Diệp Huyền, liền xem đại hoàng tử lần này lựa chọn. Đại hoàng tử làm sao có thể cùng người này là bằng hữu? Một bên, có người đột nhiên nói, người này lối ra không kém, công nhiên vũ nhục Mạc cô nương, loại người này, nên lập tức cầm giết, răng đe. Đúng là, như thế thô tục người, căn bản không có tư cách cùng bọn ta ngồi một đường. Đại hoàng tử, ngài nên lập tức để cho người ta đem người này đuổi ra ngoài, miễn cho khinh Mạc cô nương chi nhãn. Đại hoàng tử hơi hơi trầm ngâm. Sau đó lắc đầu, ta cùng người này cũng không quen, cũng chưa từng mời qua hắn. Nghe được đại hoàng tử, Lục Tiêu Nhiên trong lòng thấp giọng thở dài, kỳ thật, hắn đã đoán được kết quả. Mạc Tùy Thanh sau lưng thế nhưng là Mạc gia, mà lại hiện tại Diệp Huyền hiển nhiên phạm vào nhiều người tức giận, đại hoàng tử căn bản không có khả năng đứng tại Diệp Huyền bên này. Nghe được đại hoàng tử, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn chỉ là chăm chú lôi kéo Diệp Linh. Đúng lúc này, giữa sân có người châm chọc nói, khó trách vừa rồi ăn như vậy hăng say, nguyên lai là trà trộn vào tới, thật là, này chúc tôi tớ cũng không biết phải làm sao sự tình, thế mà nhường loại người này trà trộn đi vào. Một bên, Lục Tiêu Nhiên đứng dậy, hắn đối bốn phía ôm quyền, tại hạ Thiên Sơn Thành thành chủ Lục Tiêu Nhiên, vị tiểu hữu này là tại hạ mang tới, cho chư vị mang đến không tiện, ta ở đây hướng chư vị xin lỗi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười khổ, không nghĩ tới sự tình biết cái này, Diệp Huyền tiểu hữu, xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử Khương Niệm Sinh, người sau gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Lục lão, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Lục Tiêu Nhiên cười nói, đại hoàng tử, quấy rầy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên, hắn đây là lựa chọn Diệp Huyền. Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin, đặc biệt là đại hoàng tử, hắn không nghĩ tới Lục Tiêu Nhiên thế mà chống đỡ nhiều người như vậy mặc lựa chọn Diệp Huyền, đồng thời cũng là có chút kinh hãi, này Diệp Huyền đến tột cùng là thân phận như thế nào? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Linh đi theo Lục Tiêu Nhiên liền muốn rời khỏi, mà lúc này, cách đó không xa Mạc Tùy Thanh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Liền muốn như thế đi rồi. Lục Tiêu Nhiên hơi hơi trầm ngâm, hắn đi tới Mạc Tùy Thanh trước mặt, Mạc cô nương, lúc trước sự tình có lẽ là hiểu lầm, còn mời Mạc cô nương cho lão hủ một cái chút tình mọn, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Mạc Tùy Thanh lãm đạm nói, mong muốn việc này như vậy bỏ qua, cũng có thể, khiến cho hắn quỳ xuống tới nói xin lỗi ta, việc này chúng ta như vậy bỏ qua, như thế nào? Nghe vậy, Lục Tiêu Nhiên chân mày cau lại. Lúc này, Hàn Hương Mộng đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, việc này mặc dù không phải ta tận lực gây nên, nhưng lại nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thật có lỗi. Hương Mộng. Một bên, Mạc Tùy Thanh cả giận nói, ngươi đến cùng đứng chỗ nào? Hàn Hương Mộng nhìn thoáng qua Mạc Tùy Thanh, Tùy Thanh, ngươi như coi ta là bạn, việc này như vậy bỏ qua, có thể. Mạc Tùy Thanh vẻ mặt có chút khó coi. Việc này sao có thể tính đây? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Trong mắt của mọi người, một tên thanh niên từ trên bậc thang đi đến, tiến đến người ước chừng 18-19 tuổi, dáng người khôi ngô, cạo lấy một cái tóc húi cua, vẻ mặt đầy hung tợn. Thương Kỳ. Giữa sân có người kinh hô, liền là thương gia vị thiên tài kia, nghe nói hắn đã bị Thương Mộc học viện sớm tuyển chọn. Sớm tuyển chọn. Rất nhiều người phải vào Thương Mộc học viện, vẫn là cần muốn khảo hạch, nhưng có ít người, không cần sát hạch, không cần khảo hạch những người này đều có chỗ độc đáo của nó, mà năm nay, không cần sát hạch người, hết thảy chỉ có 5 tên. Này Thương Kỳ chính là một cái trong số đó. Mà Thương Kỳ là Mạc Tùy Thanh tùy tùng, đây cơ hồ là đế đô tất cả mọi người biết đến sự tình. Thương Kỳ đi tới Mạc Tùy Thanh trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, Tùy Thanh, ta giúp ngươi hả giận. Mạc Tùy Thanh nhíu mày, Thương Kỳ, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thương Kỳ gằn giọng nói, hắn nhục ngươi, liền là nhục ta. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tính là gì cẩu vật, cũng xứng nhục Tùy Thanh. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi xương cốt một chút đánh vỡ. Nói xong, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Này xông lên, tựa như mãnh hổ hạ sơn, ngươi còn chưa tới. Một cổ vô hình khí thế chính là đã đặt ở Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền phải tay nắm chắc thành quyền, cái kia một cổ khí thế trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, trong mắt của mọi người, Thương Kỳ một quyền đánh vào Diệp Huyền trên ngực, mà Diệp Huyền cũng một quyền đánh vào Thương Kỳ trên ngực. Phanh phanh. Diệp Huyền hướng về sau lui hơn một trượng, thế nhưng Thương Kỳ lại là lui 10 trượng xa, cuối cùng vẫn là đụng ở trên vách tường mới dừng lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây người. Khương Niệm Sinh hai mắt nhắm lại, trong mắt cũng là có một tia khiếp sợ, mà một bên Mạc Tùy Thanh thì là chân mày cau lại. Thương Kỳ thực lực, bọn hắn là rất rõ ràng, Thương Kỳ chỗ đặc thù, liền là thể chất đặc thù, thân thể cực cường, cùng giai bên trong cơ hồ có rất ít người tại thân thể bên trên cùng hắn chống lại. Mà bây giờ, Thương Kỳ thế mà ở vào hạ phong. Thương Kỳ trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, ngươi làm sao có thể? Diệp Huyền mặt không biểu tình, so thân thể. Hắn thật chưa sợ qua ai. Hắn nhưng là tu luyện ra ẩn giấu cảnh giới kim thân cảnh. Tại thân thể phương diện, đừng nói nhân loại, liền xem như khiến cho hắn cùng yêu thú vật lộn hắn đều dám. Lão tử không tin. Thương Kỳ đột nhiên gầm thét, hắn lần nữa hướng phía Diệp Huyền liền xông ra ngoài, mà Diệp Huyền lại là thân hình rung lên, dẫn đầu đi tới trước mặt hắn, trong mắt của mọi người, hai người lần nữa quyền quyền chạm nhau. Âm. Răng rắc. Một đạo tiếng xương gãy bỗng nhiên vang lên, Thương Kỳ toàn bộ cánh tay phải trực tiếp đứt gãy, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài đâm vào trên vách tường. Âm. Toàn bộ vách tường kịch liệt rung lên, mà Thương Kỳ vùng vẫy một hồi, sau cùng không có thể đứng lên. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hắn lôi kéo Diệp Linh tay, chúng ta đi. Chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Đúng là đại hoàng tử Khương Niệm Sinh thanh âm. Đại hoàng tử đi tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp Huynh, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ. Ngươi xác thực vũ nhục Mạc cô nương, còn mời cho Mạc cô nương xin lỗi. Đại hoàng tử nhân nghĩa. Giữa sân, một số người đối Khương Niệm Sinh hơi hơi thi lễ, còn mời đại hoàng tử chủ trì công đạo. Người này ý thế hiếp người, vũ nhục Mạc cô nương, tội không thể tha, còn mời đại hoàng tử hạ lệnh giam giữ người này. Khương Niệm Sinh đối bốn phía ông quyền, chư vị yên tâm, công đạo tự tại, ta quả quyết sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Chắc chắn là Mạc cô nương đòi cái công đạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, hôm nay ngươi nếu là không xin lỗi, bản điện hạ sợ là không thể nhường ngươi rời đi này tiên khách lâu. Diệp Huyền cười nói, đại hoàng tử điện hạ thủ đoạn cao cường, hiện đang lôi kéo người tâm, một công nhiều việc. Khương Niệm Sinh lãm đạm nói xin lỗi đi. Vì biểu hiện thành ý, còn mời quỳ xuống nói xin lỗi. Theo thanh âm hắn hạ xuống, bốn phía đã xuất hiện một đám trường thương thị vệ, từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ chi sĩ. Quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Huyền khẽ nở nụ cười, hắn nhìn về phía bên cạnh Lục Tiêu Nhiên, Lục Tiền Bối, còn có Hàng cô nương, làm phiền hỗ trợ chiếu nhìn một chút muội muội ta. Sở dĩ thỉnh Hàng Hương Mộng, là bởi vì giờ khắc này thêm một người, Diệp Linh liền nhiều một phần bảo hộ. Nghe được Diệp Huyền, Lục Tiêu Nhiên do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, Hàn Hương Mộng thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Khương Niệm Sinh đám người, Khương Niệm Sinh hai mắt nhắm lại, người đến, người này tự tiện xông vào tiên khách lâu, công nhiên vũ nhục Mạc cô nương, đồng thời đã thương người, tội không thể tha, lập tức cầm giết. Những thị vệ kia hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên tại đầu bậc thang vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Nơi cửa thang lầu, một nữ tử đứng ở nơi đó, áo trắng như tuyết, tự như cửu thiên thần nữ. An Lan Tú. Nhìn thấy An Lan Tú, những thị vệ kia dồn dập một gối quỳ xuống, giữa sân mọi người càng là vội vàng làm một lễ thật sâu, đồng nói, gặp qua An Quốc Sĩ. Cho dù là đại hoàng tử Khương Niệm Sinh cũng là vội vàng thi lễ một cái. Mà một bên sắc mặt tái xanh Mạc Tùy Thanh cũng là đứng lên, hơi hơi thi lễ, Mạc gia Mạc Tùy Thanh, gặp qua An Quốc Sĩ. An Lan Tú khẽ gật đầu, trong mắt của mọi người, nàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, chiến. Nói xong, nàng mỉm cười, ngươi ngược lại để ta có chút khiếp sợ. Ngắn ngủi thời gian không thấy, ngươi lại đã đạt tới trình độ như vậy. Diệp Huynh. Có thể hay không dời bước nói chuyện. Diệp Huynh. Này tiếng Diệp Huynh đi ra, giữa sân tất cả mọi người liền ngay ra như phỏng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huynh. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người là chân chính khiếp sợ. Có thể bị An Lan Tú xưng một tiếng huynh người, đế đô có bao nhiêu người? Có lẽ có, thế nhưng, tuyệt đối là phượng mau lân giác tồn tại. An Lan Tú loại cấp bậc này người, có thể làm cho nàng nguyện ý ngang hàng tương giao, này người lại là người bình thường sao? Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là tò mò. Cho dù là Mạc Tùy Thanh trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc. An Lan Tú nàng là hiểu rõ một chút, có thể bị An Lan Tú coi trọng người, toàn bộ đế đô, sợ là còn không có một tay số lượng. Thiếu niên trước mắt này có tài đức gì? Mà một bên, đại hoàng tử Khương Niệm Sinh vẻ mặt cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, hắn biết, chính mình khả năng cực sai. An Lan Tú trước mặt, Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên đi tới An Lan Tú trước mặt, hắn đối An Lan Tú làm một lễ thật sâu, An Quốc Sĩ, người này lúc trước vũ nhục Mạc cô nương, đồng thời công nhiên tại đây bên trong đánh người, người này nên nghiêm trị. Còn mời An Quốc Sĩ trụ trì công đạo. An Lan Tú nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử, ngươi là người phương nào? Nghe vậy, nam tử trong lòng vui vẻ, hắn ôm quyền, tại hạ Lý Gia Lý Phượng, gặp qua An Quốc Sĩ. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền không nói gì, Diệp Linh xem cuống cuồng, vội vàng giải thích nói, An tỷ tỷ, là bọn hắn khi dễ ngươi. Nói xong, nàng tốc độ cao nắm chuyện lúc trước nói một lần. Sau một lát, An Lan Tú quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Tùy Thanh, người sau sắc mặt biến hóa, Mạc gia xác thực mạnh mẽ, thế nhưng, người trước mắt này, đừng nói Mạc gia, liền xem như Thương Mộc học viện cùng với Túy Tiên lâu này loại thế lực cường đại, đều không dám tùy tiện đắc tội. An Lan Tú thu hồi tầm mắt, Mạc cô nương, Mạc gia là một cái đại thế gia, ngươi làm Mạc gia thế hệ tuổi trẻ người đại biểu. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Mạc gia, về sau như vậy ngây thơ hành vi, vẫn là bớt làm cho thỏa đáng, ngươi nói xem. Mạc Tùy Thanh vẻ mặt có chút khó coi, không có trả lời. An Lan Tú nhìn thẳng Mạc Tùy Thanh, không trả lời, là trong lòng có oán, không phục. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại ý cảnh đột nhiên từ An Lan Tú trong cơ thể bao phủ mà ra, thoáng qua, xa xa Mạc Tùy Thanh liền như gặp phải đại sơn ép thân. Thân thể trực tiếp cong xuống dưới, không chỉ như thế, nàng hai chân tức thì bị ép dần dần uốn lượn đứng lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt liền biến. Đây là tức giận. Giờ khắc này, mọi người chung quanh không có người nào dám thay Mạc Tùy Thanh nói chuyện. Trong mắt của mọi người, Mạc Tùy Thanh sau cùng quỳ trên mặt đất, thế nhưng nàng hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt có chút dữ tợn. Nàng đồng dạng là thiên chi kiêu tử. Khi nào bị người đối đãi như vậy qua? Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở một bên, lão giả vội vàng hướng lấy An Lan Tú làm một lễ thật sâu, An Quốc Sĩ, tiểu thư nhà ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, chỗ đắc tội, còn mời An Quốc Sĩ xem ở lão gia chủ mức tha cho nàng lần này, vạn tạ. An Lan Tú thu hồi ý cảnh của chính mình, mà Mạc Tùy Thanh thì là trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất. An Lan Tú nhìn thoáng qua Mạc Tùy Thanh. Lãm đạm nói, trở về nói cho Mạc gia gia chủ, Diệp huynh là bằng hữu ta, Mạc gia đối hôm nay ta gây nên sự tình có bất kỳ bất mãn, cứ tới tìm ta, nếu để cho ta phải biết Mạc gia bởi vì ta sự tình sinh hận, trả thù Diệp huynh hai huynh muội, ta An Lan Tú nhất định lên Mạc gia, làm hai bọn họ lấy một cái công đạo. Lão giả liền vội vàng gật đầu, sau đó mang theo một bên Mạc Tùy Thanh rời đi. An Lan Tú quay người nhìn về phía đại hoàng tử. Người sau sắc mặt biến hóa, An Lan Tú lãm đạm nói, đại hoàng tử có biết, Khương quốc ra một nhân tài, cũng không dễ dàng. Ngươi hôm nay vì lợi ích một người, chèn ép nước ta nhân tài, việc này làm, thật sự là tầm mắt thiển cận, thật quá ngu xuẩn. Khương Niệm Sinh vẻ mặt có chút khó coi, nhưng lại không dám đáp lời. Người trước mắt này, liền xem như hắn phụ hoàng đều phải lấy lễ để tiếp đón. Người khác không biết An Lan Tú đối Khương quốc ý vị như thế nào, thế nhưng hắn làm hoàng thất người, nhất quá là rõ ràng, có thể nói, Khương quốc hoàng thất cùng với vô số thế gia, tình nguyện hy sinh hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đắc tội An Lan Tú mảy may. Bởi vì hiện tại Khương quốc, chỉ có An Lan Tú có thể trấn áp xung quanh chư quốc thiên tài yêu nghiệt, cũng là bởi vì có nàng, xung quanh chư quốc đối Khương quốc sinh ra lòng kiên kỵ, không dám tùy tiện tương phạm. An Lan Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, chính mình từ đi chiêu đãi tân sinh chức, sau đó 5 năm, không thể tại nhiệm chức này. Đại hoàng tử làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Bất quá tại rời đi lúc, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, mời đi. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh tay, có khả năng mang theo em gái ta sao? An Lan Tú cười nói, tự nhiên. Cứ như vậy, trong mắt của mọi người, An Lan Tú cùng Diệp Huyền huynh muội quay người rời đi. Mà trong đại sảnh, mọi người thật lâu không lên tiếng. Lúc này đã là ban đêm, yên tĩnh trên đường phố, ba người sóng vai hành tẩu. An Lan Tú nói khẽ, không ngờ tới, ngày đó từ biệt, Diệp huynh đã là kiếm tâm trong suốt, đồng thời lĩnh ngộ chiến ý, hiện tại Diệp huynh, có thể nói là chuẩn võ đạo tông sư. Diệp huynh trầm giọng nói, vì sao ngươi có thể liếc mắt xem thấu ta hết thảy? Vấn đề này, tại Thanh Thành hắn liền muốn hỏi. An Lan Tú cười khẽ, ta hai mắt có chút đặc thù, có thể thấy bản chất. Thấy An Lan Tú không có nhiều lời, Diệp Huyền cũng không có tại hỏi nhiều. An Lan Tú dừng bước lại, nàng liền đứng tại Diệp Huyền đối diện, lưỡng giới thành, cái kia thẳng hướng đường quốc kỵ binh giáp đen, đồng thời có can đảm một người độc cản mấy ngàn kỵ binh giáp đen người, là ngươi đi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi vì sao biết? An Lan Tú mỉm cười nói, cửu công chúa, là ta bạn thân. Nàng nói với ta chuyện ngày đó, thiếu niên áo xanh, còn mang theo một người muội muội, ta vẫn tin, hẳn là ngươi. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh ngòn ngọt cười, ông thật chặt Diệp Huyền cánh tay. An Lan Tú chậm rãi tiến lên, Diệp huynh, người đế đô này tâm phức tạp, người người chỉ lợi mà đi, mà quốc gia đại sự, lại có bao nhiêu người để ý. Hôm nay phòng khách người, bất kỳ người nào đặt ở lưỡng giới thành ngày đó, sợ là không có người nào sẽ như cùng Diệp huynh như vậy đứng ra. Diệp Huyền nói khẽ, An cô nương hết sức để ý Khương quốc. An Lan Tú cười nói, có nước, mới có nhà mới có người. Ta để ý, cũng không phải là Khương quốc hoàng thất, mà là quốc gia này, ngươi hiểu rõ. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Kỳ thật, điểm này hắn cùng An Lan Tú nghĩ đến như nhau. Hắn Diệp Huyền là một cái người ích kỷ, nhưng nếu là quốc gia gặp khó, hắn đồng dạng hội đứng ra. Cùng An Lan Tú một dạng, hắn không hiểu Trung Khương quốc hoàng thất, hắn để ý là Khương quốc. An Lan Tú chậm rãi hướng phía trước đi, mà Diệp Huyền cùng muội muội thì là chậm rãi đi theo. Dưới ánh trăng, An Lan Tú toàn thân áo trắng như tuyết, thật tự như cửu thiên thần nữ trích lạc thế gian. Thật đẹp nữ tử. Lúc này, An Lan Tú lại nói, Diệp huynh, người đế đô tâm phức tạp, ngươi là kiếm tu, tính tình có phần thẳng, tại đế đô vạn sự còn cần cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Lan Tú, đa tạ. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, có thể đánh một trận. Chiến. Hắn hiện tại khát vọng nhất liền là cùng người một trận chiến, cùng cường giả một trận chiến, bởi vì giới mục tháp bên trong cái bóng đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại đối thực lực của mình đều có chút mơ hồ, thực lực mình đến cùng đến loại trình độ nào. Nghe được Diệp Huyền, An Lan Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cười. Nụ cười này, trực lệnh thiên địa thất sắc, cho dù là Diệp Huyền cũng là xem có chút hốt hoảng thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh nói khẽ, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. An Lan Tú nhẹ nhàng sờ lên Diệp Linh cái đầu nhỏ, cái gọi là mỹ mạo, bất quá là lớp da mà thôi, ngươi mạnh mẽ cùng mỹ hảo, đều ở chỗ tâm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đối đãi ngươi ngự khí cảnh về sau. Chúng ta tại một trận chiến, như thế nào? Ngự khí cảnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tốt. An Lan Tú dừng bước lại, Diệp huynh, chúng ta xin từ biệt đi. Diệp Huyền đối An Lan Tú ông quyền, An cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh quay người rời đi. Diệp Linh thì là hoạt bát hướng phía An Lan Tú vẫy vẫy tay, hiển nhiên. Nàng hết sức ưa thích An Lan Tú. Nhìn xem Diệp Huyền huynh muội biến mất tại cuối con đường, An Lan Tú thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mà tại nàng bên cạnh người chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi càng tiếp cận hắn, phiền phức của hắn khả năng lại càng lớn. An Lan Tú nói khẽ, Linh lão, ngươi đi nói cho bọn hắn, ai dám bởi vì ta mà đi tìm hắn hai huynh muội phiền phức. Ta định không tha cho hắn. Linh lão cười khổ, tiểu thư, ngươi không tiếp cận hắn không phải là tốt rồi. An Lan Tú nói khẽ, ngươi là cảm thấy hắn không xứng cùng ta kết giao. Linh lão lắc đầu, người này tuổi còn nhỏ lĩnh ngộ chiến ý, đồng thời kiếm tâm trong suốt, này phần thiên phú cùng cơ duyên, đã rất khó được, tiểu thư nếu là cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, hắn cũng miễn cưỡng có tư cách này, nhưng nếu là... Nói đến đây, hắn không có nói. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu thư nhà mình đối thiếu niên kia có chút đặc thù. Này không là một chuyện tốt. An Lan Tú cười khẽ, Linh lão, ngươi là sợ ta thích hắn, đúng không? Linh lão cười khổ, tiểu thư nhà mình tính tình này cũng quá thẳng điểm. Liền không thể uyển chuyển hàm xúc điểm sao? An Lan Tú quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền huynh muội biến mất địa phương, tại Thanh Thành gặp người này, hắn đối muội muội tình cảm, để cho ta có chút thưởng thức, mà lưỡng giới thành sự tình, ta đối với hắn đã không chỉ là thưởng thức. Nói xong, nàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, nam nhi tốt, đáng ra nên như thế. Nghe vậy, Linh lão vẻ mặt liền trầm xuống. Mà An Lan Tú đã đi xa. Tại chỗ, Linh lão thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất chớ có động cái gì ý niệm không chính đáng a. Bằng không thì, ngươi sẽ sống vô cùng vất vả, thậm chí rất bi thảm. Không có người so với hắn rõ ràng chính mình tiểu thư khủng bố, mong muốn cùng tiểu thư nhà mình tại cùng một chỗ, thân phận, thực lực, thiên phú, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Mà Diệp Huyền, hắn đã điều tra rõ ràng. Thật chỉ là một cái nho nhỏ thế giới con rơi. Liền thân phận điểm này, hai người liền đã kém cách xa vạn dặm. Một lát sau, Linh lão thấp giọng thở dài, đi theo. Cuối con đường, Diệp Huyền cổng Diệp Linh chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Ca, An tỷ tỷ thật mỹ lệ. Ân. Ca, ngươi có thích hay không An tỷ tỷ? Ca, nếu không ngươi cưới An tỷ tỷ làm vợ đi, ta cảm thấy An tỷ tỷ cùng ngươi rất xứng đôi. Ca của ngươi cái gì đều không có, để người ta cùng chính mình uống gió Tây Bắc a. Vậy ngươi thích nàng sao? Ca chỉ muốn ngươi vĩnh viễn bình an. Ca. Ta về sau phải bồi ngươi cả một đời. Đồ đần, ngươi còn phải lập gia đình. Không lấy hay không lấy chồng. Vì cái gì? Bởi vì. Ta sẽ không bao giờ lại gặp được so ca đối ta còn người tốt. Diệp Huyền cổng mùi mùi về tới phủ đệ, vừa trở lại phủ đệ, Diệp Linh chính là nằm ngủ. Đem Diệp Linh đặt lên giường về sau, Diệp Linh lại là co lại thành một đoàn, thân thể tại run lẩy bẩy. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng cấp Diệp Linh bao lấy một giường chăn mền, nhưng mà Diệp Linh vẫn là lạnh không được. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút hoảng hốt, dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội vàng lấy ra treo ở Diệp Linh chỗ cổ thiên hỏa noãn ngọc, mà khi thấy thiên hỏa noãn ngọc lúc, hắn ngây dại. Khối kia thiên hỏa noãn ngọc giờ phút này mặt ngoài lại có nhàn nhạt băng sương. Tiền bối. Diệp Huyền trong lòng vội vàng kêu gào, tiền bối. Cái này. Đem cái kia ngọc đưa vào. Nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền vội vàng nắm thiên hỏa noãn ngọc đưa đến giới ngục tháp bên trong, sau một lát, thiên hỏa noãn ngọc xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trong tay, mà giờ khắc này, thiên hỏa noãn ngọc đã khôi phục nguyên lai diện mạo. Diệp Huyền liền vội vàng đem thiên hỏa noãn ngọc treo ở Diệp Linh trên cổ, thời gian dần trôi qua, Diệp Linh vẻ mặt khá hơn một chút. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng liền thở dài một hơi. Mà lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên vang lên, này ngọc linh lực cùng bản nguyên đã biến mất 99%, nhiều nhất duy trì một ngày tả hữu, này ngọc liền lại biến thành một khối phế thạch, người sớm tính toán. Phế thạch. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, nếu là này thiên hỏa noãn ngọc mất đi hiệu lực, mùi mùi như thế nào gánh vác được hàn khí này? Sau một lát. Diệp Huyền rời khỏi phòng. Ngoài cửa, nhìn xem trên bầu trời đêm trăng sáng, Diệp Huyền hai tay chăm chú nắm lại. Ngày mai sẽ là Thương Mộc Học Viện tuyển nhận tháng ngày. Thương Mộc Học Viện. Cái này Khương Quốc lớn nhất học viện, một khi hắn gia nhập Thương Mộc Học Viện, liền có thể thay mùi mùi cầu y, mà mùi mùi cũng không cần tại chịu đựng ống đau nỗi khổ. Đúng lúc này, Lục Tiêu Nhiên đi tới trong sân. Lục Tiêu Nhiên cười khổ. Diệp tiểu hữu, chuyện tối nay, thật có lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, cùng Lục tiền bối không quan hệ. Lục Tiêu Nhiên nói khẽ, Ta nguyên bản so sánh xem trọng đại hoàng tử, nhưng chuyện hôm nay để cho ta phát hiện, hắn cũng không phải mình tưởng tượng như vậy. Ai, này chút hoàng gia tử đệ, mặt ngoài công phu là thật sẽ làm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Lục tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại ngươi liền đứng đội, không khỏi quá sớm, mà lại, ngươi bây giờ đứng đội, phía trên vị kia sợ là không nguyện ý nhìn thấy. Lục Tiêu Nhiên cười khổ, này chút tự nhiên hiểu được, chỉ là, hiện tại nếu là không đứng đội, ngày sau mong muốn đứng đội sợ là liền đã không còn kịp rồi. Diệp Huyền lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, Lục tiền bối chỉ cần hiệu trung hiện nay bệ hạ là được, chỉ cần hiện nay bệ hạ bất tử, Lục tiền bối cùng Lục gia liền sẽ không xảy ra chuyện. Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, ta cũng đang suy nghĩ điểm ấy, này thái tử chi tranh, Lục gia chúng ta không nghĩ tại cuốn vào. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không đang nói cái gì. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên cười nói, tiểu hữu, ngày mai liền là Thương Mộc học viện chiêu sinh, đến lúc đó ta cái kia không hăng hái nhi tử, ở trong học viện liền phải dựa vào tiểu hữu quan tâm một ít. Diệp Huyền cười nói, Lục tiền bối, ta còn chưa nhất định có thể gia nhập Thương Mộc học viện đâu. Lục Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, nếu là Thương Mộc học viện không có thu ngươi, sẽ là bọn hắn nhất tổn thất lớn. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lục Tiêu Nhiên sau khi rời đi, Diệp Huyền về tới giới ngục tháp. Mà vừa trở lại giới ngục tháp, hắn chính là phát hiện trên lầu dường như vang lên một thoáng. Rất nhẹ, nhưng hắn xác thực nghe được. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đó là... Nữ tử thần bí nói, ngươi cảm thấy hẳn là cái gì? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, tầng thứ hai này đến tột cùng là một cái nhân vật gì? Yên lặng một lát sau, nữ tử thần bí nói, không phải một kẻ lương thiện, tóm lại, tiến vào học viện về sau, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm tới linh kiếm tăng lên chính mình cảnh giới. Hết thảy đều phải tăng nhanh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiện tại giới ngục tháp, khiến cho hắn khó mà an tâm, phải nói có chút thời thời khắc khắc đều có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn chính mình đều cảm giác được tầng thứ hai này tồn tại không phải một cái hiền lành gì. Không có cái gì căn cứ, liền là một loại cảm giác, mà loại cảm giác này là giới ngục tháp mang đến cho hắn một cảm giác. Phải nói là giới ngục tháp cho cảnh cáo của hắn. Như nữ tử thần bí nói, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đương nhiên, hắn hiện tại việc cấp bách là gia nhập Thương Mộc học viện. Một ngày đi qua. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ chân trời chậm rãi bay lên. Diệp Huyền lôi kéo Muội Muội Diệp Linh đi ra phủ đệ cửa chính, mà ngoài cửa lớn là Lục Tiêu Nhiên cùng tiểu mập mạp Lục Minh. Lục Tiêu Nhiên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, Diệp Huyền hôm nay thay đổi một bộ mây trường bào màu trắng, hắn ban đầu tướng mạo liền cực kỳ tốt, hơi cách ăn mặc một thoáng, xác thực được xưng tụng Ngọc Thụ Lâm Phong, nếu như bên hông đeo một thanh kiếm, lộ ra thân phận kiếm tu, sợ là sẽ phải mê cũng không ít đế đô thiếu nữ. Mà Diệp Linh cũng là thay đổi một thân màu xanh sẫm váy, mà nàng sau đầu, ghim một cây thật dài bím tóc, mặc dù tuổi tác có phần nhỏ, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra đến, đây là một cái mỹ nhân bại hoại, tại qua mấy năm, nhất định là nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn thấy hai huynh muội dung mạo về sau, Lục Tiêu Nhiên trong lòng càng xác định, hai huynh muội này lai lịch nhất định không đơn giản. Thu hồi suy nghĩ, Lục Tiêu Nhiên cười nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Linh đi theo Lục Tiêu Nhiên phụ tử hướng phía nơi xa mà đi. Bọn hắn nơi này cách Thương Mộc học viện cũng không xa, bởi vậy, mấy người lựa chọn bước đi. Hôm nay đế đô có thể nói là náo nhiệt dị thường, Thương Mộc học viện chiêu sinh, có thể nói là đế đô hạng nhất việc lớn, toàn bộ Khương quốc, nghĩ phải nhanh nhất trở nên nổi bật, phương pháp tốt nhất liền là tiến vào Thương Mộc học viện. Tiến Thương Mộc học viện, có thể nói liền là cá chép hóa rồng, bởi vậy, mỗi một lần Thương Mộc học viện chiêu sinh, Khương quốc các địa phương thiên tài yêu nghiệt đều sẽ chạy đến, mà những thiên tài này đến, người nhà của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ làm bạn tới. Thế là, đế đô liền náo nhiệt. Kỳ thật Diệp Huyền không biết một chút, cái kỳ chính là nếu như không có Lục Tiêu Nhiên, hắn cùng Muội Muội tới đế đô sợ là liền chỗ ở cũng không tìm tới, bởi vì đế đô khách sạn một tháng trước liền đã cơ bản bị dự định xong. Diệp Linh hôm nay là thường cao hứng. Bởi vì Diệp Huyền hôm nay liền sẽ gia nhập Thương Mộc học viện, một khi Diệp Huyền gia nhập Thương Mộc học viện, Diệp Huyền liền không phải là người cô đơn, hắn sẽ có một cái dựa vào, cũng sẽ có một phần không sai tiền đồ, khi đó, dù cho bệnh của nàng trị không hết, nàng cũng có thể yên tâm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Linh lệch ra cái đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng chăm chú lôi kéo Diệp Huyền tay, nếu như có thể mà nói, nàng cũng là nghĩ còn sống, bởi vì từ khi mẫu thân rời đi hai huynh muội bọn họ về sau, ca ca liền sống quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ chết về sau, ca ca một người hội cô đơn. Trên đường phố, người càng ngày càng nhiều, mà những người này đều hướng về một phương hướng mà đi. Thương Mộc Học Viện. Đế đô phía bắc, có một tòa núi lớn, đại sơn tên Thương Sơn, cao tới gần ngàn trượng, đứng tại sườn núi mà có thể nhìn xuống toàn bộ đế đô. Mà tại đây tòa Thương Sơn phía trên, liền là Thương Mộc Học Viện. Đường bên trên, Lục Tiêu Nhiên cười nói, này Thương Mộc Học Viện lịch sử lâu đời, tại chúng ta này mảnh ranh giới bên trên, triều đại thay đổi qua vô số lần, nhưng Thương Mộc Học Viện một mực tồn tại, cùng Túy Tiên Lâu, đều là hai cái chân chính quái vật khổng lồ a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại nước khác cũng có Thương Mộc Học Viện sao? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, tự nhiên là có. Nghe nói, này Thương Mộc Học Viện tổng bộ ở vào trung thổ Thần Châu. Đây chính là một cái địa phương xa xôi a. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, ngươi ngày sau nếu là có cơ hội, có thể muốn rời khỏi Khương Quốc, rời đi Thanh Châu, đi xem một chút bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, như thế mới không uổng công tới thế giới này đi một lần. Diệp Huyền cười nói, quá xa vời. Đi tốt lập tức mới là trọng yếu nhất. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, đây là tự nhiên. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Thương Sơn dưới chân, đứng tại Thương Sơn dưới lên trên xem, một cổ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà lúc này, Thương Sơn dưới, đã là người đông nghìn nghịt, hiển nhiên, những người này đều là tới tham gia Thương Mộc Học Viện thu nhận học sinh. Mà Diệp Huyền xem cũng là có chút kinh hãi, bởi vì những người trước mắt này, ít nhất đều là người khí cảnh, mà lại đều là phi thường tuổi trẻ. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Lục Tiêu Nhiên cười nói, đừng sợ hãi than, Khương Quốc hết thảy thiên tài đều ở nơi này, ngươi thử nghĩ một hồi, mấy chục triệu nhân khẩu bên trong chỉ có trước mắt những thiên tài này, còn nhiều sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tại Thanh Thành, một cái 18 tuổi ngự khí cảnh, khẳng định là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng, Thanh Thành chỉ là thành nhỏ, nếu như đặt vào một chút đại thành, khả năng liền chỉ có thể coi là bình thường thiên tài. Mà nếu như đặt ở toàn bộ Khương Quốc, sợ chỉ có thể coi là bình thường. Đúng lúc này, thương thượng phía trên có tiên hạc bay xuống, tiên hạc trên lưng, ngồi xếp bằng một lão giả, rất nhanh, con tiên hạc kia đi tới mọi người đỉnh đầu, lão giả nhìn xuống phía dưới, lão phu chính là Thương Mộc Học Viện ngoại viện trưởng lão Thương Lê, chủ quản hôm nay chiêu sinh công việc. Hôm nay chiêu sinh, danh ngạch làm 20, chung 3 cửa ải, thông qua 3 cửa ải người. Như là vượt qua 20 người, vậy cái này 20 người lẫn nhau luận bàn, bên thắng lưu lại. 20. Nghe được đạo thanh âm này, giữa sân một mảnh xôn xao. Giữa sân chí ít có hơn nghìn người, mà chỉ cần 20, ý vị này 99% đều muốn bị đào thải a. Diệp Huyền cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Chỉ cần 20, vậy liền mang ý nghĩa cạnh tranh hội dị thường tàn khốc a. Vùng trời. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa, ải thứ nhất, lên núi. Phàm là không thể đi bộ đi đến lưng chừng núi người, lập tức đào thải. Lên núi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, đơn giản như vậy sao? Lục Tiêu Nhiên lắc đầu, này quả không đơn giản, cái này lên núi, thế nhưng là có trận pháp áp chế, này một cửa mục đích đúng là loại bỏ những cảnh giới kia không ổn định người. Mặc dù đại đa số người đều đạt đến ngự khí cảnh, thế nhưng, rất nhiều người cảnh giới này là có chút phù phiếm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía tiểu mập mạp Lục Minh, tiền bối, tiểu Minh hắn tựa hồ không có đi đến ngự khí cảnh. Lục Tiêu Nhiên cười khổ, hắn tự nhiên không có, mà hắn lần này chỉ là làm một cái đặc thù học viên tiến vào Thương Mộc Học Viện. Đặc thù học viên? Diệp Huyền có chút không hiểu, ý gì? Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút xấu hổ, kỳ thật liền là dùng tiền mua một cái học vị, bất quá, không phải chính thức học viên, liền là một cái cấp thấp bang, lớp này bên trong cũng sẽ có giáo sư dạy bảo, nhưng cùng chính thức học viên kém rất nhiều, mà lại, cũng không có chính thức học viên thân phận. Một bên, Lục Minh có chút bất mãn nói, đại ca, lão cha, các ngươi tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi a. Nghe vậy, Lục Tiêu Nhiên giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, ngươi còn muốn cộng lông mặt mũi, ngươi nếu là không chịu thua kém điểm, cha ngươi sẽ đi đau khổ cầu người cho ngươi tranh thủ một cái học vị sao? Lục Minh nhếch miệng, không dám mạnh miệng. Diệp Huyền cùng muội muội nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi điểm xuất phát chỗ đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cứ như vậy, một nhóm người đi tới Thương Sơn chân núi dưới một cái lối nhỏ trước, mà tại đường nhỏ bên cạnh, có một cây cọc gỗ phía trên, đính lấy một tên đã chết đi không biết bao lâu nam tử. Giữa sân, mọi người chỉ nam tử nghị luận âm ỉ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, tiền bối, đây là... Lục Tiêu Nhiên trầm giọng nói, Thương Lan học viện học viên. Thương Lan học viện. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cũng là chúng ta đế đô sao? Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi chưa từng nghe qua cũng như người bình thường, hiện tại Khương Quốc, người người đều biết Thương Mộc học viện, có rất ít người biết Thương Lan học viện. Kỳ thật, ở tiền triều, Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện nổi danh, không biết nguyên nhân gì, hai nhà học viện biến thành tử địch. Mỗi ba năm đều sẽ có một lần sinh tử luận võ, không chết không thôi. Sau này, Thương Lan học viện không biết nguyên nhân gì, thực lực dần dần suy yếu, mà Thương Mộc học viện lại là càng ngày càng mạnh, thế là... 50 năm đến, Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện sinh tử luận võ cơ hồ đều là bại hoàn toàn, mà những cái kia đại biểu Thương Lan học viện tham gia sinh tử tỷ võ học viên, đều bị đóng ở đầu này trên đường nhỏ, ngươi từ nơi này đi lên. Còn gặp được rất nhiều thi thể. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, dựa theo hai bên ước định, Thương Lan học viện nếu là có thể thắng một lần, liền có thể mang đi những học viên này thi thể. Đáng tiếc, Thương Lan học viện đến nay không một người có thể chiến thắng Thương Mộc học viện học viên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thương Lan học viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt nam tử thi thể, trong lòng có chút cảm khái, tại Thanh Thành, thế gia làm lợi ích chi tranh, thủ đoạn cũng đều là cực kỳ tàn nhẫn, mà hắn không nghĩ tới, tại đế đô, này chút thế lực lớn ở giữa tranh đấu, càng thêm tàn nhẫn, mà lại là một điểm thể diện không lưu. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên đột nhiên chỉ đường nhỏ bên cạnh cách đó không xa một tòa sân khấu, Tiểu Hữu có biết này là vật gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tòa sân khấu chiều rộng khoảng 40 trượng, mà sân khấu phía trên, có 9 vị cầm trong tay trường một kiếm đầu gỗ. 9 vị đầu gỗ cùng tồn tại một loạt, đứng thật chỉnh tề. Đây là... Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi. Lục Tiêu Nhiên đường nhỏ... Đây là Thương Mộc học viện nổi danh cửu cung trận, trận này nghe nói là Thương Mộc học viện tổ sư sáng tạo, tại đây Thanh Châu trăm nước bên trong, phàm là có Thương Mộc học viện, đều có trận này. Mà trận này mục đích, nghe nói là một cái sát hạch, một cái đặc thù sát hạch, phàm là có thể tại 20 tuổi phía dưới phá trận này người, Thương Mộc học viện viện trưởng nhất định phải đem người này thu làm thân truyền học viên, thì tương đương với là viện trưởng đệ tử nhập thất. Nói xong. Hắn lắc đầu cười một tiếng, đáng tiếc, trận này đã có gần 50 năm chưa từng có người phá qua. Cửu cung trận. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia 9 vị đầu gỗ, trận này rất lợi hại phải không? Lục Tiêu Nhiên cười khổ, không phải bình thường lợi hại, đã từng có một tên lăng không cảnh cường giả muốn thử xem, đáng tiếc, người kia còn chưa chống nổi 10 hơi chính là trực tiếp bị chém giết. Mà có thể tại trước 20 tuổi đi đến lăng không cảnh người. Đó là ít càng thêm ít. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, lại nói, nghe đồn nghe nói Thương Mộc học viện có mời qua An Quốc sĩ tới phá trận này, bất quá, nàng đến tột cùng có hay không tới, không có ai biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một giọng già nua đột nhiên từ lên bầu trời vang lên, sát hạch bắt đầu. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, tại đường nhỏ trước tụ tập người một thoáng liền xông ra ngoài. Diệp Huyền quay đầu sờ lên Diệp Linh cái đầu nhỏ, sau đó hắn nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, làm phiền chiếu nhìn một chút muội muội ta. Lục Tiêu Nhiên cười nói, tự nhiên. Diệp Linh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, ca, cố gắng lên. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó quay người gia nhập trong đám người. Nhìn xem biến mất trong đám người Diệp Huyền, Diệp Linh mỉm cười, thế nhưng rất nhanh, thân thể nàng toàn thân lắc một cái, cả người như rớt vào hầm băng, thân lên còn có hàn khí tràn ra, tự như một khối khối băng. Nhìn thấy một màn này, Lục Tiêu Nhiên kinh hãi, hắn vội vàng nói, đi, chúng ta về trước đi. Diệp Linh lại là lắc đầu, Lục bá bá, không, không có việc gì, ta. Nói xong, nàng lấy ra khối kia thiên hỏa noãn nọc, có cái này, ta không sao. Lục Tiêu Nhiên còn muốn nói điều gì, Diệp Linh lại là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, chỉ có thấy ca ca gia nhập Thương Mộc học viện, ta mới có thể an tâm. Lục Tiêu Nhiên thấp giọng thở dài, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Minh, đi cho Linh tỷ tỷ cầm hai kiện thêm nhung trường gia, tốc độ nhanh một chút. Tiểu mập mạp Lục Minh vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó quay người chạy đi. Nơi xa, Diệp Huyền đã biến mất trong đám người, cùng mọi người một dạng, Diệp Huyền cũng là có chút hưng phấn cùng kích động, bởi vì Thương Mộc học viện đang ở trước mắt, một khi gia nhập Thương Mộc học viện, mùi mùi bệnh liền có hy vọng. Trong đám người, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa sườn núi, hắn hít sâu một hơi, liều đi. Làm muội muội cũng vì chính ta. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Ngay từ đầu mọi người xông rất nhanh, thế nhưng, làm đi không sai biệt lắm khoảng 10 dặm về sau, cơ hồ chính thành người tốc độ chậm lại, mà lại là càng ngày càng chậm. Bởi vì mọi người đi, thân lên đột nhiên xuất hiện một cổ áp lực vô hình, mà khi bọn hắn mỗi hướng lên trên đi một bước, này phần áp lực liền sẽ nhiều một phần. Thế là, làm phía trước nhất người đi không sai biệt lắm 20 dặm về sau, sau lưng đã có người dần dần bị đào thải. Bất quá, cầm đầu có mấy người tốc độ lại là vẫn như cũ rất nhanh. Dễ nhận thấy, có vô cùng kém người, nhưng cũng có thực lực phi thường cường đại. Diệp Huyền đi không nhanh không chậm, đến mức cổ áp lực vô hình kia, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn hiện tại gân cốt cùng thân thể, cho dù là lăng không cảnh cường giả cũng không nhất định hơn được hắn. Ẩn giấu cảnh giới. Lúc này hắn ẩn giấu cảnh giới ưu thế cùng chỗ cường đại liền có thể thể hiện ra. Thời gian từng chút đi qua, càng lên cao đi, số người chính là càng ngày càng ít, một lúc lâu sau, vẫn còn tiếp tục đi người, chỉ còn lại không tới 100. Mà trong đó đại đa số người còn đi vô cùng gian nan. Bất quá, vẫn như cũ có mấy cái dễ nhận thấy, trong đó đi ở trước nhất chính là một tên cẩm y nam tử, người này từ vừa mới bắt đầu chính là một ngựa đi đầu, quăng sau lưng mọi người gần mấy chục trượng khoảng cách, ngay từ đầu tất cả mọi người coi là phía sau đối phương hội chậm lại, nhưng mà nhường mọi người không có nghĩ tới là, người này dù cho đi đến bây giờ, tốc độ vẫn như cũ là cực nhanh. Mà cẩm y phía sau nam tử cách đó không xa, theo sát lấy một tên hoa bào nam tử cùng với một tên eo phối trường đao nam tử. Hai tên nam tử cách cẩm y nam tử gần mấy chục trượng khoảng cách, hai người đều là gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cẩm y nam tử, tốc độ mặc dù so với trước chậm một chút, thế nhưng, vẫn còn vững vàng, không có mỏi mệt cảm giác. Mà tại đây hai tên phía sau nam tử, chỉ còn lại không tới 100 người, trong đó phần lớn đã là mệt bở hơi tai, đi cực kỳ gian nan. Đến mức Diệp Huyền, vẫn như cũ là không nhanh không chậm, cái kia cổ áp lực đối với hắn mà nói, thật không có ảnh hưởng gì, thậm chí tại đi một khoảng cách về sau, trên người hắn áp lực không chỉ không có càng ngày càng mạnh, hắn ngược lại cảm giác không thấy cái gì áp lực. Đến mức vì sao không nhanh chóng đi, kỳ thật hắn cũng không có nghĩ qua vấn đề này, chỉ là đơn thuần đi, đối với hắn mà nói, đi nhanh cũng được, đi chậm cũng được, chỉ cần đi đến điểm cuối cùng là đủ. Đơn giản một câu nói chính là, không có tận lực, muốn làm sao đi liền đi như thế nào. Sau nửa canh giờ, còn ở trên đường nhỏ hành tẩu, chỉ còn lại không tới khoảng 40 người, mà giờ khắc này, cầm đầu cẩm y nam tử chạy tới điểm cuối cùng, thứ hai là cái kia hoa bào nam tử cùng với bội đao nam tử. Mà tại nhanh muốn đạt tới điểm cuối cùng lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía đường nhỏ cái khác một khỏa cọc gỗ. Trên mặt cọc gỗ đính lấy một tên nam tử, theo bề ngoài đến xem, ước chừng 20 tuổi, nam tử có chút thê thảm, hai tay hai chân đều không, thậm chí liền con ngươi đều không, chỉ có hai cái trống rỗng hắc động. Không cần phải nói, này cũng hẳn là Thương Lan học viện học viên, mà lại, theo thi thể đến xem, khả năng hay là chết không bao lâu. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, không cần phải nói, Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện hẳn là có cái gì huyết hải thâm trừ. Không tại dừng lại, Diệp Huyền tốc độ cao đi đến điểm kết thúc. Theo 42 người đều đi đến điểm cuối cùng về sau, một con tiên hạt bay đến mọi người đỉnh đầu, tiên hạt phía trên, Thương Lê nhìn xuống mọi người liếc mắt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền thân bên trên, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn ánh mắt trở nên có chút băng lãnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được đối phương địch ý. Chỉ là hắn không hiểu là, hắn cũng không cùng đối phương từng có bất luận cái gì khúc mắc, thậm chí phía trước đều chưa từng gặp mặt, đối phương vì sao đối với hắn có khúc mắc. Ngươi đi ra. Tiên hạt trên lưng, Thương Lê nhìn xuống Diệp Huyền, thanh âm băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thương Lê, sau đó đi ra đám người. Thương Lê nhìn xuống Diệp Huyền, ta Thương Mộc học viện thu người yêu cầu thấp nhất, ít nhất là 18 tuổi đạt tới trước ngự khí cảnh, mà ngươi, cũng không đi đến ngự khí cảnh, đúng không? Cũng không đi đến ngự khí cảnh. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người dồn dập ngẩn người, rất nhanh, tất cả mọi người tầm mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Phải biết, Thương Mộc học viện thu người yêu cầu thấp nhất, liền là 18 tuổi đạt tới trước ngự khí cảnh. Mà Diệp Huyền cũng không có đi đến ngự khí cảnh, nói nghiêm trọng một điểm, cái này là đang lừa gạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thương trưởng lão, mặc dù ta cũng không đi đến ngự khí cảnh, nhưng ta đã thông qua ải thứ nhất. Ta. Thì tính sao? Tiên hạt trên lưng, Thương Lê âm thanh lạnh lùng nói, ta Thương Mộc học viện quy củ là 18 tuổi phía trước không thể đi đến ngự khí cảnh liền không có thể tham gia sát hạch, dù cho ngươi thông qua ải thứ nhất. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, ta tuyên bố, lần này ngươi không có sát hạch tư cách, dựa theo quy củ, nên trọng trách 100 độc côn, đồng thời lập tức đuổi xuống Thương Sơn. Theo Thương Lê thanh âm hạ xuống, đã có hai tên lăng không cảnh cường giả đi tới Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thẳng Thương Lê, Thương trưởng lão, ngươi ta phía trước cũng chưa gặp qua mặt, mà lần này ngươi ta sơ kiến nhưng như vậy nhằm vào ta. Ta phía trước thế nhưng là có chỗ đắc tội. Hắn không ngốc, tự nhiên biết trước mắt trưởng lão này là tại nhằm vào hắn. Thương Lê khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, nhằm vào ngươi. Hừ, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Thương Lê. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tại tối hôm qua trên yến hội, hắn đánh một tên nam tử, mà người kia gọi Thương Tề. Giờ phút này hắn nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, này Thương Lê trưởng lão trước ngực có miếng in hoa huy chương, mà ngày đó Thương Tề trước ngực cũng có một viên này loại huy chương. Này loại huy chương bình thường đều là gia tộc huy chương, cũng là một loại thân phận đại biểu. Không hề nghi ngờ, người trước mắt này nhất định là cái kia Thương Tề trưởng bối. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, Diệp Huyền, ngươi thật sự là ngu không ai bằng. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nam tử có chút quen mặt. Rất nhanh, hắn nghĩ tới. Người này đúng là tại ngày đó yến hội lúc một mực làm Mạc Tùy Thanh ra mặt nam tử, tên là Lý Phượng. Lý Phượng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có An Quốc Sĩ che chở là có thể không đem bất luận cái gì người để vào mắt sao? Hôm nay, liền để ngươi nhìn bọn ta những người này lực lượng. Nói xong, hắn đối trên không Thương Lê hơi hơi thi lễ. Thương trưởng lão, người này cũng không đi đến ngự khí cảnh, nhưng muốn tới tham gia lần khảo hạch này, tự động lần này rõ ràng là không đem Thương Mộc học viện để vào mắt, làm Đan học viện uy nghiêm, còn mời Thương trưởng lão nghiêm trị người này. Theo Lý Phượng thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền bên cạnh, lại có 7-8 tên nam tử đứng dậy, sau đó làm một lễ thật sâu, đồng nói, còn mời Thương Lê trưởng lão nghiêm trị người này. Thương Lê cười lạnh, cũng thế. Lão phu vậy mà quên này một, người đến, đem người này mang xuống loạn côn trượng đánh chết, răng đe. Cái kia hai tên lăng không cảnh cường giả đang muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên ngọc bội, hắn nhìn thẳng Thương Lê, đây là An Quốc Sĩ ngọc bội, ta nhận nàng dẫn tiến đến đây Thương Mộc học viện. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là khiếp sợ. An quốc sĩ dẫn tiếng. Cái này phân lượng cũng không nhỏ. Cho dù là phía trước một ngựa đi đầu cẩm y nam tử cũng là nhìn không được ghé mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một chút tò mò. An quốc sĩ, đây chính là Khương quốc thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người thần tượng a. Trên không, Thương Lê vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có An Lan Tú Ngọc bội. Này An quốc sĩ mặt mũi nhất định là muốn cho đó a. Nhìn thấy Thương Lê yên lặng, một bên Lý Phượng trong lòng quýnh lên, hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, càng rỡ, ngươi một cái nho nhỏ khí biến cảnh phế vật, làm sao có thể đạt được An quốc sĩ dẫn tiếng, này ngọc bội nhất định là giả, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Lý Phượng trước mặt, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền trực tiếp một bàn tay vu nờ dê tại Lý Phượng trên mặt, liền ngươi. Mẹ nói nhảm nhiều. 3. Lý Phượng cả người trực tiếp bị một tát này đập bay ra ngoài. Mọi người ngây ngẩn cả người. Đánh người. Tại đây bên trong đánh người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bị Diệp Huyền đánh Lý Phượng cũng là mộng bức. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ ra tay, nơi này chính là Thương Mộc Học Viện, mà lại Thương Lê vẫn còn ở đó. Cho dù là Thương Lê, cũng hơi ngẩn người. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới có người dám ở trước mặt hắn đánh người. Mà lại là đánh như thế trắng trợn. Lúc này, Lý Phượng từ dưới đất bò dậy, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi vậy mà như thế càng rỡ, ngươi. Còn chưa có nói xong, ở trước mặt hắn cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên lấn người mà lên, ngay sau đó, tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần dưới tình huống, Diệp Huyền chính là lần nữa một bàn tay vung tại trên mặt của hắn. 3. Theo một đạo tiếng tát tai vang dội vang lên, Lý Phượng cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Thấy cảnh này, giữa sân có vài học viên liền nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút khiếp sợ. Lý Phượng thế nhưng là ngự khí cảnh, thế nhưng, này Lý Phượng vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Nếu như nói Lý Phượng lần thứ nhất bị đánh là bởi vì Diệp Huyền đánh lén, vậy cái này lần thứ hai Diệp Huyền có thế cũng không phải là đánh lén. Mà là quang minh chính đại đánh. Nhưng mà ngay cả như vậy, này Lý Phượng vẫn như cũ không thể chống đỡ một chút nào. Thực lực áp chế. Càng rỡ. Đúng lúc này, tiên hạt trên lưng Thương Lê đột nhiên gầm thét, thoáng qua, một cổ áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn thẳng Thương Lê, Thương trưởng lão, dùng công mưu tư, không tốt lắm đâu. Thương Lê cười lạnh, dùng công mưu tư. Ta khi nào dùng công mưu tư? Ta Thương Mộc Học Viện tuyển nhận tiêu chuẩn nói rõ ràng, không có đi đến ngự khí cảnh người, vào không được ta Thương Mộc Học Viện, mà ngươi, hiện tại bất quá là khí biến cảnh, lão phu hủy bỏ ngươi khảo thí tư cách, làm sai chỗ nào? Nói đến đây, hắn ánh mắt dần dần băng lãnh, mà ngươi, công nhiên tại ta Thương Mộc Học Viện đánh người, ngươi đây là tại xem thường ta Thương Mộc Học Viện, An quốc sĩ làm ta Thương Mộc Học Viện vinh dự đạo sư. Lão phu tin tưởng, coi như nàng ở chỗ này, cũng sẽ không cho phép ngươi gia nhập Thương Mộc Học Viện. Đúng lúc này, một bên Lý Phượng đột nhiên bò lên, hắn căm tức nhìn trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng, ngươi này đê tiện tạp chủng, ngươi vậy mà. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Phượng sắc mặt đại biến, bất quá lần này hắn rõ ràng có phòng bị. Làm Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn bỗng nhiên một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Quyền ra, một cổ cường đại khí lưu uyển như sương mù thường tha tại hắn trên nắm tay. Rất có uy thế. Diệp Huyền đồng dạng một quyền đối oanh tới. Quyền chạm nhau. Xoạt xoạt. Theo một đạo tiếng xương gãy ở trong sân vang lên, Lý Phượng cả người trực tiếp bị rung động đến mấy trượng bên ngoài, vừa xuống đất. Hắn chính là trên mặt đất điên cuồng kêu rên đứng lên. Hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt, đã triệt để vỡ vụn. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua không ngừng kêu rên Lý Phượng, lại nói câu nào, lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lê, người sau vẻ mặt băng lãnh, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, hôm nay ngươi ngay trước mặt lão phu hành hung, hoàn toàn không đem Thương Mộc Học Viện để vào mắt. liền xem như An Quốc Sĩ cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi đến, đem người này dẫn đi ngay tại chỗ trường giết. Theo thanh âm hắn hạ xuống, một bên hai tên cường giả liền muốn động thủ. Diệp Huyền nhìn thẳng Thương Lê, ta mặc dù không có đi đến ngự khí cảnh, nhưng Thương trưởng lão cũng nhìn thấy, ta đã có ngự khí cảnh thực lực. Thương Lê châm chọc nói, ai quản ngươi có hay không ngự khí cảnh thực lực, lão phu chỉ biết là, ngươi không có đi đến ngự khí cảnh, nếu không có đi đến ngự khí cảnh, vậy nếu không có tư cách tham gia ta Thương Mộc học viện sát hạch. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, cầm xuống, ngay tại chỗ trường giết. Nghe được Thương Lê, Diệp Huyền trước mặt hai tên lăng không cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hai người thực lực cực cường, tại bọn hắn ra tay một khắc này, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Nhìn thấy hai người động thủ, Diệp Huyền vẻ mặt liền trầm xuống, hắn biết, sự tình không có cách nào tốt. Nếu không có cách nào hòa hoãn, vậy liền làm. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Bành! Mặt đất nổ tung, một cổ lực lượng cường đại uy áp từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, hai tên lăng không cảnh cường giả trực tiếp bị đẩy lui đến mấy trượng bên ngoài. Khí biến cảnh đẩy lui hai tên lăng không cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người liền khiếp sợ không thôi, phải nói là khó có thể tin. Đây chính là kém hai cái đại cảnh giới a. Tiên hạt trên lưng, Thương Lê trong mắt cũng là có một tia khó có thể tin, Diệp Huyền có thể hoàn ngược Lý Phượng, hắn có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không là rất khiếp sợ, phải biết, Thương Tề đều thua ở Diệp Huyền trong tay. Thế nhưng, trước mắt hai người này thế nhưng là lăng không cảnh, mặc dù hai người ngay từ đầu ra tay không có xuất toàn lực, nhưng đây cũng không phải là một cái khí biến cảnh có thể chống lại a. Thương Lê gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, hắn giờ phút này tự nhiên hiểu rõ thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải bình thường thiếu niên, thậm chí có thể nói là một thiên tài, một cái khó gặp thiên tài. Nghĩ đến đây, Thương Lê có chút do dự. Bởi vì hắn có chút kiên kỵ. Nếu như hắn thật đem một vị thiên tài trục xuất Thương Mộc học viện, hậu quả kia tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng, phải biết, hắn chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão. Thế nhưng, cừu hận đã kết xuống, nếu để cho Diệp Huyền tiến vào Thương Mộc học viện. Ngày sau Diệp Huyền nhất định là hội trả thù, một vị thiên tài trả thù. Nghĩ đến nơi này, hắn ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Thiên tài. Thương Mộc học viện từ trước tới giờ không thiếu thiên tài. Không thể lưu hậu hoạn. Thương Lê tay phải chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, Diệp Huyền chung quanh đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí lưu, theo cổ khí lưu này xuất hiện, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện toàn thân bắt đầu căng cứng. Diệp Huyền trong lòng giật mình, trước mắt này Thương Lê căn bản không phải lăng không cảnh cường giả, mà là lăng không cảnh phía trên cường giả. Không thể địch lại. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nắm tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước quanh một cái. Oanh! Một quyền ra, chung quanh hắn những cái kia khí lưu liền bị chấn nát, mà liền tại Thương Lê muốn xuất thủ lần nữa lúc, Diệp Huyền lại là hướng về sau lóe lên. Nhảy mấy cái chính là đi tới chân núi. Nhìn thấy một màn này, Thương Lê khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, muốn chạy trốn. Thật sự là hài hước. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền vọt tới cái kia cửu cung trận trận đài bên trên. Nhìn thấy một màn này, giữa sườn núi cùng với dưới chân núi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là Thương Lê cũng ngây ngẩn cả người. Hắn muốn làm gì? Ngay tại Diệp Huyền vừa đạp vào cửu cung đài một khắc này, cửu cung đài kịch liệt trung lên, ngay sau đó, một vệt sáng đột nhiên từ đài trung tâm phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Giờ khắc này, Thương Mộc học viện vô số người dồn dập nhìn về phía chân trời. Cửu cung cột sáng. Thiên, này là người phương nào? Lại muốn xông cửu cung trận? Chẳng lẽ là An Quốc Sĩ? Cửu cung trận. Mấy chục năm không có khải động tới a. Chẳng lẽ là An Quốc Sĩ? Đến tột cùng là người phương nào? Rất nhanh, từng đạo bóng người từ Thương lên đỉnh núi chạy xuống. Cửu cung đài khởi động, rõ ràng, có người muốn xông cửu cung trận. Tiên hạt trên lưng, Thương Lê cũng là sửng sốt, hắn vốn cho là Diệp Huyền là muốn chạy trốn, thế nhưng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lên Cửu Cung đài, nghĩ muốn khiêu chiến Cửu Cung trận. Khi xác định Diệp Huyền là muốn khiêu chiến Cửu Cung trận lúc, Thương Lê liền phá lên cười, Diệp Huyền, lão phu hôm nay xem như thấy được như thế nào là tự tìm đường chết. Cũng tốt, ngươi như vậy tìm đường chết, cũng xem như thay lão phu bớt không ít chuyện phiền toái. Cửu Cung trận. Trận pháp này từ 9 tên người gỗ tạo thành, 9 tên người gỗ đồng loạt ra tay, cái kia là có thể thuấn sát lăng không cảnh cường giả, đừng nói lăng không cảnh cường giả, coi như khiến cho hắn đi lên, hắn đều không có lòng tin có thể phá trận, phải nói một chút lòng tin đều không có. Cái này trận, kiểm tra không chỉ là thực lực, càng nhiều hơn chính là một người cơ sở cùng tâm tính cùng với thiên phú còn có năng lực thực chiến. Thương Mộc Học Viện tổ sư lưu lại cái này trận, chính là vì sợ Thương Mộc Học Viện xói mòn nhân tài, loại kia nhân tài chân chính. Rất nhanh, Cửu Cung đài bốn phía đã tụ tập vô số người, tất cả mọi người đang nhìn trên đài Diệp Huyền, nghị luận ầm ĩ. Lục Tiêu Nhiên mang theo Tiểu Mập Mạp cùng Diệp Linh cũng đi tới Cửu Cung đài dưới, khi thấy Diệp Huyền lúc, Lục Tiêu Nhiên cũng là sắc mặt biến hóa, này Diệp Huyền là muốn khiêu chiến Cửu Cung đài. Mà một bên, bọc lấy một tầng thật dày áo khoác Diệp Linh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này nàng đã có thể cảm giác được, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Diệp Linh sắc mặt tái nhợt, vô cùng khẩn trương, Lục bá bá, ca ca hắn không có sao chứ. Lục Tiêu Nhiên thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Linh, do dự một chút, sau đó nói, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt lại là có một vẻ lo âu. Cửu Cung trận, toàn bộ Khương quốc, đã mấy chục năm không ai có thể thành công khiêu chiến qua này Cửu Cung trận. Mà phàm là khiêu chiến này Cửu Cung trận, cơ bản đều là chết thảm ở phía trên. Mặc dù hắn biết Diệp Huyền thực lực không tệ, lai lịch cũng thần bí, thế nhưng, đây chính là Cửu Cung trận a. Cửu Cung đài bên trên, làm Diệp Huyền đạp vào Cửu Cung đài một khắc này, nguyên bản đứng tại cách đó không xa 9 tên người gỗ đột nhiên tự như sống lại, chúng nó chậm rãi đi tới Diệp Huyền bốn phía, đối Diệp Huyền tạo thành một cái bao vây chi thế. Diệp Huyền mặt không biểu tình, phải nói trong mắt có sát ý, chính hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Thương Lê rõ ràng là muốn nhằm vào hắn, cùng đối phương liều mạng. Đây là Thương Mộc Học Viện, một vạn cái hắn đều không đấu lại. Đi lên khiêu chiến này Cửu Cung trận, hắn là không có biện pháp. Vứt bỏ trong đầu tạp niệm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chính vị người gỗ cầm trong tay trường mộc kiếm, không hề động, thế nhưng, hắn cũng đã cảm nhận được một cổ cảm giác nguy hiểm. Diệp Huyền tự nhiên không dám khinh thường, toàn thân đề phòng. Đúng lúc này, tại trước mặt hắn một tôn người gỗ đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này trực chỉ Diệp Huyền giữa lông mày. Khi thấy tôn thứ nhất người gỗ xuất kiếm một khắc này, bốn phía một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Có người kinh hô, này người gỗ xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, này chín vị người gỗ đều là kiếm tu? Chín vị ngự khí cảnh kiếm tu? Này sợ là lăng không cảnh cường giả cũng có thể thuấn sát a. Tiên hạt trên lưng, Thương Lê cũng là có chút khiếp sợ, hắn biết này chút người gỗ không đơn giản. Thế nhưng hắn không nghĩ tới này chút người gỗ vậy mà đều là kiếm tu này loại tồn tại. Phải biết, Cửu Cung đài đã cực kỳ lâu không có khởi động qua. Thoáng qua, Thương Lê nở nụ cười. Này chút người gỗ cảnh giới mặc dù chỉ là ngự khí cảnh, thế nhưng, nếu là kiếm tu, cái kia liền đã không thể đơn thuần dùng cảnh giới để cân nhắc bọn chúng kinh khủng. Chính vị ngự khí cảnh kiếm tu cường giả, tại tăng thêm trận pháp gia trì, đừng nói tại ngự khí cảnh. Liền xem như tại lăng không cảnh cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Toàn bộ Khương quốc thế hệ tuổi trẻ, có lẽ liền An quốc sĩ loại cấp bậc này tồn tại khả năng thử một lần. Đến mức Diệp Huyền. Thương Lê nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền, mong muốn làm náo động, mong muốn dương danh, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Cửu Cung đài bên trên, làm cái thứ nhất người gỗ xuất kiếm lúc, Diệp Huyền cảm giác đầu tiên là, nhanh, chuẩn. Tàn nhẫn. Thế nhưng, hắn nhưng hơi kinh ngạc, bởi vì một kiếm này, mặc dù nhanh, thế nhưng rất yếu. Hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, chỉ cảm thấy rất yếu. Cứ như vậy, tại vô số người trong ánh mắt, chui này kiếm gỗ trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trước ngực. Diệp Huyền không tránh không né. Tất cả mọi người sửng sốt. Thoáng qua, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chui này kiếm gỗ kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một điểm ánh sáng nhạt chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Gần như đồng thời, trong cơ thể hắn linh tiêu kiếm rung rẩy, dường như phát sinh biến hóa gì. Mà bốn phía, còn lại cái kia tám tôn người gỗ kiếm gỗ cũng đi tới Diệp Huyền trước mặt, đồng dạng, hắn không tránh không né. Này chút kiếm gỗ đều tại vừa tiếp xúc đến hắn một khắc này chính là hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ mọi người chung quanh, Diệp Huyền chính mình đều ngây dại, tiền bối. Này sao lại thế này? Ngươi ra tay rồi sao? Yên lặng một cái chớp mắt, nữ tử thần bí thanh âm vang lên, ngươi tu luyện chính là vô địch kiếm thể quyết, ngươi có thể thôn phệ so trong cơ thể ngươi linh kiếm yếu kiếm. Rõ chưa? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, cách đó không xa Thương Lê đột nhiên gầm thét, ngươi gian lận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thương Lê, ngươi cắn ta à?